Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 27, Tượng Yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trấn Phong Lang đến thành Gia Lý là hơn 300 cây số, dùng tốc độ của Đường Tam và Vương Duyên Phong, ngày đêm đi gấp ước chừng mất 3 ngày thời gian là đến nơi. Thầy trò hai người không dám trì hoãn, theo đường nhỏ rất nhanh đi về phía trước. Phong Lang lãnh chủ giao nhiệm vụ trong 10 ngày phải mang tin tức về. Nếu về muộn khẳng định Vương Duyên Phong sẽ bị trách phạt. Hơn nữa, nếu bọn họ đi nhanh một chút, có thể dừng lại thành Gia Lý thêm một ít thời gian. Vương Duyên Phong một bên đi về phía trước, một bên hướng Đường Tam bên cạnh mình nói. Để ta kiểm tra ngươi, trong đại thành thị dùng cái gì để tiến hành giao dịch? Đường Tam không chút do dự nói. Trong thôn trấn đại đa số giao dịch là dùng vật đổi vật. Còn trong đại thành thị, hoặc nói là toàn bộ đại lục là dùng khoáng vật quý hiếm hoặc thực vật chế xem như là tiền để tiến thành giao dịch. Thiên Vũ Đế quốc bên này dùng chủ yếu khoáng vật coi như tiền. Nhật Thần Đế quốc bên kia là dùng thực vật xem như tiền. Như vậy chỗ tốt là trong tiền có ẩn chứa năng lượng, sử dụng chi nhân có thể trực tiếp hấp thu những năng lượng này dùng để cường hóa huyết mạch, cho nên không cách nào làm giả. Nói cách khác, ngay cả bản thân tiền đều có giá trị. Không sai, coi như nhớ rõ ràng. Kết cấu hệ thống tiền tệ bên Thiên Vũ Đế quốc là như thế nào? Vương Duyên Phong thỏa mãn hỏi tiếp. Đường Tam nói, Thiên Vũ Đế quốc chủ yếu có 5 cấp bậc tiền, cao cấp nhất được xưng là tử kim tệ, được chế tạo từ một kim loại kim sắc đặc thù. Nghe nói trong đó ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, đại yêu và đại tinh đều có thể dùng để tu luyện. Tử kim tệ có số lượng vô cùng thưa thớt, bình thường sẽ không lưu thông trên thị trường, giá trị của nó nhiều hơn là biểu tượng ý nghĩa. Một tử kim tệ tương đương với 100 thiên vũ tệ. Thiên vũ tệ là do 6 loại khoáng vật hiếm thấy tạo thành. 6 loại khoáng vật phân biệt là thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, 6 loại nguyên tố thuộc tính, dung hợp một chỗ cần công nghệ rất phức tạp. Năng lượng ẩn chứa trong đó cũng cực kỳ cường đại, có tác dụng rất lớn đối với việc kích phát huyết mạch, tăng cường độ huyết mạch. Một thiên vũ tệ tương đương với 10 nguyên tố tệ. Nguyên tố tệ chủ yếu phân thành 6 loại, tài liệu chính là 6 loại khoáng vật dùng để chế tạo thiên vũ tệ, nhưng phẩm chất khoáng vật thấp hơn một chút. Đây cũng là loại tiền lưu thông chủ yếu trên thị trường, có sức mua rất lớn. Dưới 6 loại nguyên tố tệ là linh tê tệ. Linh tê tệ là dùng một loại khoáng thạch linh tê chế thành, một nguyên tố tệ ước chừng tương đương với 100 linh tê tệ. Loại tiền thấp nhất có rất nhiều chủng loại, được xưng là yêu tệ, dùng cường độ năng lượng để phân chia. Trong đó ẩn chứa 1% nhất giai yêu quái tộc huyết mạch chi lực trở lên cùng khoáng vật. Chủng loại yêu tệ có rất nhiều, dường như hỗn tạp. Đối với tỷ lệ đổi linh tê tệ với yêu tệ có chỗ bất đồng, cần phải trải qua so sánh và tính toán phức tạp. Cho nên đại đa số thời điểm, các thành phố lớn vẫn dùng linh tê tệ để tiến hành giao dịch. Vương Duyên Phong thỏa mãn gật đầu, nói. Nhớ rất rõ ràng, thu nhập lớn nhất của trấn Phong Lang chúng ta chính là một mỏ phong linh ở thông bên cạnh. Mỏ phong linh này sản xuất phong linh thạch, nếu lớn cỡ nắm tay ước chừng tương đương với 1/5 giá trị của một linh tê tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỏ phong linh dù không tính là tài nguyên khoáng sản chân quý, nhưng cũng không tệ. Trấn Phong Lang hàng năm khai thác phong linh thạch, đại bộ phận muốn dâng lên Phong Lang tộc chủ. Nô lệ có thân thể khỏe mạnh đều ở bên kia khai thác phong linh thạch. Đường Tam đã nhìn qua phong linh thạch, đó là một loại khoáng thạch màu nâu xanh, trong phòng Vương Duyên Phong bố trí pháp trận chính là dùng loại khoáng thạch này. Phong linh thạch có nhiều tạp chất, nhưng cái quý là nó ẩn chứa năng lượng chỉ có phong nguyên tố. Vương Duyên Phong than nhẹ một tiếng, phong linh thạch lớn như quả đấm ước chừng nặng 1 cân. Lần này chúng ta mang danh sách cống phẩm có trên 5.000 cân phong linh thạch, cái này tương đương với hơn 2/3 sản xuất trên thị trấn rồi. Tình huống hàng năm cũng không kém bao nhiêu. Đường Tam nói, Phong Lang tộc chủ rất cường đại sao? Vương Duyên Phong nói, đối với chúng ta thì rất là cường đại. Phong Lang tộc chủ là cường giả bài danh trong 10 thứ hạng đầu của Lang yêu tộc. Tuy rằng không phải các vị trí đầu, nhưng thực lực rất cường đại, nghe nói đã là đỉnh cấp cường giả thập giai trở lên. Trong yêu quái tộc lĩnh tụ có cường đại không thường quyết định lấy sinh tử tồn vong của bồn tộc. Mạnh được yếu thua, Đường Tam thản nhiên nói. Người nói không sai, trên thế giới này chính là mạnh được yếu thua. Đường nhỏ từ trấn Phong Lang đến đường lớn có vẻ hơi hoang vu. Trên đường bọn họ không có gặp được yêu quái gì. Một ngày sau đó, bọn họ rút cuộc đi lên đại lộ. Đại lộ đi đến thành Gia Lý rộng hơn nhiều, giống như quảng trường, rộng chừng 50 mét, vô cùng bằng phẳng. Sau khi tới thế giới này, lần đầu tiên Đường Tam thấy một con đường lớn như vậy, không biết có công dụng khác hay không. Nền đường là do đá vụn tạo thành, hai bên đường là đồi núi, cây cối xanh tươi tốt. Sau khi tiến vào đại lộ có thể chứng kiến rất nhiều chủng loại yêu quái, ngược lại nô lệ có rất ít. Các loại yêu quái làm Đường Tam mở rộng tầm mắt, ở Trấn Phong Lang hắn hầu như chỉ thấy lang yêu, chư yêu coi như là chủng quần phụ thuộc. Đây là chủng quần không am hiểu chiến đấu, không tính là mạnh mẽ. Mà ở trên con đường này, chẳng qua là nửa ngày thời gian Đường Tam đã gặp được 10 loại yêu quái. Trong đó có một chủng quần để lại cho hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đó là một yêu quái có dáng người cực kỳ hùng tráng, lúc chạy thì tứ chi tráng kiện chạm đất nhưng lúc ngừng lại đứng thẳng lên, thân cao vượt qua 8 mét, thể hiện ra thân hình giống nhân loại. Cái mũi dài khoảng 5 mét đong đưa, một tầng sừng dày cực lớn bao trùm trên đầu, con mắt màu tím nhạt. Trong lúc vô hình phóng ra lực áp bách cường đại. Sau khi nhìn chủng quần yêu quái này, Vương Duyên Phong nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Đến khi đối phương đã biến mất không thấy bóng dáng, hắn mới hướng Đường Tam giải thích. Đây là cường giả tượng yêu tộc không chia nhỏ như lang yêu tộc chỉ có nhất mạch. Số lượng tượng yêu cũng ít hơn nhiều lang yêu, nhưng trong yêu quái tộc tượng yêu tộc là siêu cấp chủng quần bài danh trong 10 thứ hạng đầu. Tượng yêu mới sinh ra đã có thực lực tam giai, tượng yêu trưởng thành sẽ có thực lực cường đại thất giai trở lên. Đầu tượng yêu mà bọn họ chứng kiến chỉ là tượng yêu trưởng thành thực lực bình thường trong tượng yêu tộc. Phán đoán thực lực của tượng yêu không chỉ nhìn vào thân hình mà cần nhìn vào màu sắc con ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mắt tượng yêu bình thường là màu tím nhạt, bát giai tượng yêu là màu tím sậm, chờ đến cửu giai sẽ biến thành màu đỏ. Mà tượng yêu thập giai trở lên nghe nói con mắt có màu vàng, được xưng là hoàng kim chiến tượng, có sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Đầu tượng yêu vừa rồi mặc dù chỉ là thất giai, nhưng khi hắn đi qua, Đường Tam có thể cảm nhận được khí huyết chấn động cực kỳ mãnh liệt trên người hắn. Hơn nữa với thân hình cường tráng như vậy, có thể nghĩ sức chiến đấu của tượng yêu này mạnh đến cỡ nào. Chứng kiến yêu quái cường đại như vậy, Đường Tam càng hiểu rõ vì sao yêu quái chiếm địa vị thống trị thế giới này. Thiên phú cường đại là cho bọn họ căn bản không có đối thủ. Dựa theo lý giải của Đường Tam, yêu quái kỳ thật chính là yêu thú có linh trí. Mà trên yêu tinh đại lục vẫn có yêu thú không có linh trí. Những yêu thú này cũng bị yêu quái tộc khống chế, nô dịch. Do huyết mạch gần nên yêu quái và yêu thú có mối quan hệ phụ thuộc, yêu thú cũng là một loại phụ thuộc nhưng dù vậy, địa vị của chúng vẫn cao hơn nhân loại. Dù sao, với yêu quái tộc yêu thú càng hữu dụng với bọn họ. Dưới sự dẫn đường của Vương Duyên Phong, hai người dọc theo con đường rất lớn bên cạnh tiến về phía trước. Phụ thuộc nhân loại không có tư cách đi đường lớn trung tâm, nếu không bị yêu quái tộc trà đạp mà chết đúng là đáng đời, căn bản không có người quản. Lại vội vàng đi nhanh thêm một ngày rưỡi, màn trời chiếu đất hai người rút cuộc đã đến nơi. Cách chương.